Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 662, Vô Địch Chiến Đấu. Đế cùng tiên tranh lệch, muốn siêu việt các ngươi tưởng tượng cực hạn, thần phục với ta, đọc thầm ta tên, ta thả bọn ngươi một cái sinh lộ. Phi tiên bộc trung sáng chói tiên quang sao động, nhất tôn mơ hồ hư ảnh từ tiên thác trung đi ra. Hư ảnh phổ vừa xuất hiện, vũ trụ vạn khu vực cũng vì đó rung chuyển, thiên địa vạn đạo đang run rẩy, ở gào thét, ngay cả hư không đều đập tự phát nghẽn sụp, phảng phất không còn cách nào chịu tải bất tử thiên hoàng thân hình. Từ phi tiên bộc trung đi ra, là bất tử thiên hoàng một đạo thân, không có thực vật chịu tải, mà nhân gian vũ trụ, cũng vô pháp đem chịu tải, cố lấy thân ảnh của hắn là mơ hồ. Vạn đạo hỗn độn chi khí từ hư vô rũ xuống, đem bất tử thiên hoàng túi nạp trong đó. Hỗn độn như biển, ở trong tinh không sao động, mà hỗn độn trung tâm, bất tử thiên hoàng tựa như nhất tôn vô thượng thần ma, tựa như vũ trụ trung tâm, 11 vị đế phong thái. Vào giờ khắc này, thậm chí áp bất quá hắn một người. 6 sắc thiên đao bị hắn nắm trong tay, vô thượng phong mang chính muốn đem vũ trụ phá vỡ. Chúng sinh run rẩy, bất tử thiên hoàng, dĩ nhiên là ngươi. Diệp Phàm nhíu, trong mắt kim quang sáng chói bạo phát, so với thần ngay còn muốn rừng rực nghìn vạn lần lần. Muốn đem bất tử thiên hoàng xem thấu, hắn rất không minh bạch, bóng tối đầu nguồn thế nào lại là bất tử thiên hoàng. Cũng không nên là bất tử thiên hoàng. Dựa theo lịch sử, thời đại này, bất tử thiên hoàng hẳn là còn chưa thành tiên mới được. Theo hắn biết, cái thời đại này bất tử thiên hoàng, nhiều lắm tương đương với hắn đệ tam thế lúc, rời hồng trần tiên cảnh giới, phải kém thượng cách xa vạn dặm. Bất tử thiên hoàng là ta, mà ta không phải là không chết thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng hoành đao, 6 sắc đạo trên người phảng phất ẩn chứa vạn điều tinh hà. Vô số cổ tinh ở trong đó sinh diệt, đản sinh ra hầu như vô tận tan biến lực. Hiện tại cho hai người các ngươi tuyển chọn, thần phục hoặc là chết. Bất tử thiên hoàng lấy tay phủ đao, con ngươi càng phát ra thâm thúy. Thân ảnh của hắn tuy là không rõ, nhưng tại chỗ một đám đại đế làm mất đi trong mắt của hắn trông được đến hỗn độn mở. Quần tinh rơi, thiên địa mạt cướp cảnh tượng, cực kỳ kinh khủng. Tuy là hắn chỉ là một đạo thân, nhưng là có ngạo thị chư đế lực lượng. Nếu không phải là vi dẫn trương đạo vừa ra tới, hắn căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy đánh đi, ta đời này, chiến thiên đấu địa, nhưng chưa từng đồ tiên. Hôm nay vừa lúc một tiếc nuối, một con màu vàng thần viên chậm rãi về phía trước. Theo động tác của hắn, hỗn độn chi khí băng tán, mạn thiên tinh thần nghịch truyền, một cổ kinh thiên động địa chiến ý từ hắn trên người nở rộ. Ánh mắt của hắn không gì sánh được rực rỡ. Đây là bọn hắn nhất tộc thiên phú. Ở trong tay hắn càng là diễn biến thành một loại vô thượng thần thông. Hỏa nhãn kim tinh, có thể đánh phá hư vọng, thấy rõ chân thực. Đùng, trong tay hắn thiết bổng trọng trọng hạ xuống. Hỗn độn tinh không tạo nên vô biên rung động, cho đến vũ trụ sát biên giới. Mà một chúng thánh hoàng đại đế, cũng dùng hành động, chứng minh lựa chọn của mình. Đại đế là bực nào kiêu ngạo một đám người, đạp đại đạo tuyệt đỉnh, liền ngay cả trời cao đều không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Cường giả loại này có sao đối với mạnh hơn đông tây sinh thấy sợ hãi? Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, ở người nhỏ yếu trung diễu võ dương oai, vậy cũng là người yếu. Cường giả chân chính, có can đảm đối mặt hết thảy khiêu chiến. Một tòa thạch tháp bay ra, vạn ức tiên huy rũ xuống, soi sáng vĩnh hằng, một khối cổ ấn phá không, ô quang rực rỡ, đông lại tinh không, nhất tôn hỏa chiếc đỉnh lớn màu đỏ bay ra, rũ xuống vạn ức đạo hỗn độn chi khí, trấn áp vô lượng tinh hà, cuối cùng một đồ, một kiếm, một bia lại giống từ vô cùng viễn chi chỗ bay tới, gia nhập vào chiến trường, thập nhất món đế khí, thập nhất tôn có thể đế cường giả. Vào giờ khắc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vô cùng quang huy ở nơi sâu xa trong vũ trụ đan vào. giống như khai thiên tích địa vậy, lực lượng ở phía xa trong trời sao nổ lên. Năng lượng kinh người ba động, khiến cho vô số sinh linh cảm giác được mặt Nhật đến. Trong chiến trường tiên mưa bay tán loạn, nếu lưu huỳnh tinh điểm, trong đó tựa như chiếu rọi ra vạn cổ trước cảnh tượng. Cổ xưa trầm thấp tế tự âm thanh quanh quần, viễn cổ tiên dân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ thời gian chung đi ra. Phủ xuống thời đại này, quang âm phảng phất bị nghịch truyền, vô cùng cũ cảnh tái hiện, nơi đây bùng nổ lực lượng quá mức kinh người, lay động đất trời bổn nguyên, có thể dùng đã từng bị năm tháng sở minh khắc đông tây. Có thể tái hiện, vũ trụ vạn khu vực đều đang lay động, đang run rẩy, vũ trụ dường như muốn từ trung tâm nổ tung. Có thể dùng hết thảy đều quy về hư vô, thiên địa huyền hoàng nghịch truyền, đại đạo luân hồi nghiền nát, vũ trụ trung tâm phảng phất hóa thành quang, quán xuyên quá khứ vị lai. Có thể dùng hết thảy đều đan vào một chỗ, trở về đế nhiều lắm, vừa lúc mượn một kiếp này, quét dọn người cạnh tranh. Sâu trong hư không, có bị hỗn độn ánh sáng bao gồm tồn tại trợn mắt. Trong con ngươi tràn đầy băng lãnh cùng vô tình. Hắn đã từng là trời địa vạn linh sở triều bái, bị vô tận sinh linh sở kính ngưỡng. Nhưng vô tận năm tháng mài đi hắn nhiệt huyết, khi hắn nhìn đã từng bằng hữu thân nhân một tên tiếp theo một tên mất đi. Mà mình cũng không ngừng lão hủ, sắp sửa trở về với cát bụi. Hắn bắt đầu không cam lòng, thậm chí không tiếc lấy vô cùng sinh linh tinh hoa sinh mệnh vì mình duyên thọ. Hắn mất đi tất cả. Trường sinh thành hắn duy nhất truy cầu, nghĩ đến đã từng thủ hộ vạn linh năm tháng, hắn lúc này cũng không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt, lấy đế chiến tiên, đây là một hồi không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Chẳng qua nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương, đó đúng là kết quả tốt nhất. Một chỗ thần bí cổ địa, Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên ngắm hướng thiên không, ánh mắt của hắn tựa như xuyên thủng vô tận hư không. Nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ trận chiến ấy, máu của hắn đã lạnh. Hắn thấy, thiên địa chúng sinh chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Là một bầy kiến hôi, đi nghênh chiến nhất tôn tiên. Đây là cực kỳ nhược trí một loại hành vi. Chỉ cần có thể thành tiên, có thể trường sinh, coi như khiến đích thân hắn diệt thế, hắn cũng nguyện ý. Duy Mỹ ánh đao xẹt qua vũ trụ, bổ ra hỗn độn. Phân cách âm dương, ở ánh đao phía dưới, vũ trụ tựa như chia làm hai nửa. Đây là không gì sánh được kinh diễm nhất đao. So với đã từng bất tử thiên hoàng cùng trương đạo nhất nhất thời gian chiến tranh chém ra nhất, đao còn kinh diễm hơn. Nếu không chết thiên hoàng đã từng đao pháp đã hoàn mỹ, như vậy cái này nhất đao, đã là siêu càng hoàn mỹ hơn trên, đạt được một cái cao hơn tầng thứ. Giờ khắc này, thập nhất tôn có thể đế tồn tại ở đánh ra vô số cường đại thần thông. Thiên đế quyền, hư không ấn, cửu chuyển nghịch đạo, nửa bước đạp tiên, nhất thức thức đã từng thất truyền vô địch pháp tái hiện. Hung hãn đánh về phía đạo kia đánh tới ánh đao. Ánh đao xẹt qua, vô tận sát cơ bạo phát, có thể dùng tinh không đều nhuộm thành huyết sắc. Hỗn độn dâng trào, các loại cường đại chân hình bị từng vị đế đánh ra. Tựa như chân chính thần ma ở trong hỗn độn gào thét. Cuối cùng thập nhất tôn đế đánh ra thập nhất cái bản thân. Thập nhất cái vô địch bản thân. Cùng bay ra đế khí hợp nhất. Có thể dùng đế khí bộc phát ra vô lượng thần uy. Ùng ùng, tinh không đổ nát, nhật nguyệt tan biến. Tất cả tinh huy vào giờ khắc này cũng tiêu thất. Một loại vượt quá khái niệm hào quang xuất hiện ở sở có sinh linh trước mắt. Tại loại này quang thải trong, bọn họ không thấy được phía trước cũng không thấy được bản thân. Bọn họ chỉ thấy được một cái tựa như thiên địa sơ khai lúc chính là cái kia nguyên điểm điểm sáng. Không còn cách nào dùng nhan sắc hình dung, nhưng lại có thể cảm thụ sự vĩ đại của nó. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,